ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 687, chương 28, nhẫn nhất thời gió êm sóng lặng. Tầm Long Sĩ lãnh khốc, vô tình thanh âm ở bên trong đất trống vang lên, động thủ. Là, thần điện đám vệ sĩ gần như đồng thời ngẩng đầu, hướng về phía trên cửa thần điện. Tầm Long Sĩ lớn tiếng đáp lại nói. Mà đã sớm đã chiếm cứ đất trống bốn phía thần điện các tế tự tại thời khắc này cũng nhao nhao đứng dậy, sáu vị thần điện tế ti cũng không có triển lộ ra tu vi, nhưng lại khí thế khiếp người. Mời man thần lĩnh bầy quỷ 560, chủ trị sinh tử, bách quỷ chủ soái, máu tự miếu là chỗ tông giả cũng định sinh tử kỳ hạn, kiêm chú phân biệt giàu nghèo, dài ngắn, thật giả cân nhắc, chấn động uy theo lẽ công bằng chính xác. Từng đạo dùng mật ngữ tụng ra ác chú ở đất trống ở giữa quanh quẩn. Mỗi nói ra một câu, sáu vị man thần tế ti liền sẽ đồng thời đưa trong tay khô lâu thủ trưởng đập vào trên mặt đất. Một lần, càng về sau, thủ trưởng gõ đất ảnh hưởng lại càng lớn. Đến cuối cùng, mỗi lần gõ đánh đều phảng phất địa chấn đồng dạng. Âm âm, a, đao quang chợt lóe lên. Ngay tại không ít người còn vì man thần tế ti cử động mà kinh ngạc đến không biết làm sao đồng thời. Một vị thần điện vệ sĩ đã giơ lên trong tay đổ đao. Hướng về phía trước mắt man tộc bình dân chính là vung đao đánh xuống. Tại chỗ chính là văng lên một mảnh gai mắt xích hồng huyết quang. Trong chớp mắt thiên địa âm phong trận trận, nhật nguyệt vô quang, oán khí mọc lan tràn. Ngay tại thi thể ngã xuống đất nháy mắt, một đạo đen nhánh tà khí liền từ thi thể trên người dâng lên. Trong hắc khí diễn biến ra một tấm liệu gương mặt, phát ra để cho người ta hoa mắt, chóng mặt tiếng gào thét. Đang giãy giụa, nhưng cuối cùng vẫn là phảng phất bị kéo đồng dạng, hướng về bầu trời phương hướng bay đi, mà mọi người ở đây vì cái này một màn mà không lời thời điểm. Một tiếng lãnh khốc mệnh lệnh vang lên, thần điện đám vệ sĩ nhao nhao hành động, nương tựa theo cao thâm tu vi, bọn họ trực tiếp giết tới trong đám người, gặp người liền chặt, không có chút nào thương hại, mà cái này một phen cử động cũng trực tiếp dẫn phát đại quy mô khủng hoảng. Vô số người muốn từ đất trống bên trong chạy đi, phong. Sáu vị man thần tế ti lần thứ hai giơ lên khô lâu thủ trưởng trọng trọng gõ đất. Đất trống bên trong lập tức dâng lên từng đạo màn sáng. Đem tất cả mọi người ngăn ngăn lại. Tiếp tục giết, một tên cũng không để lại. Vì man thần phục sinh, dâng ra sinh mệnh a. Một màn kế tiếp đủ để cho bất luận cái gì xã hội văn minh người cảm thấy buồn nôn. Thần điện các vệ sĩ điên cuồng đồ sát cũng không có dẫn phát man tộc bộ lạc đám người phản kháng. Những cái này đáng thương gia hỏa ngược lại cảm thấy là mình trái với man thần ý chí. Tại chỗ té quỵ dưới đất, thành kính tâm niệm điếu văn, nghĩ đến nhờ vào đó lấy được man thần khoan dung. Sau đó bọn họ liền bị chặt xuống đầu. Còn có người hiểu man thần các tế tự cách làm. Một số nhỏ cuồng tín đồ thậm chí xoay người lại trợ giúp thần điện đám vệ sĩ cùng một chỗ chém giết đồng bạn của mình, muốn nhờ vào đó hướng man thần biểu đạt mình trung thành cùng tín ngưỡng. Sau đó bọn họ vừa quay đầu lại, liền bị đuổi theo tới thần điện vệ sĩ chặt xuống đầu. Cũng có người bối rối phải liều mạng hướng đất trống bên ngoài chạy. Chỉ là đạp sự kiện liền đã dẫn phát đại lượng loại người này chết đi. Nhưng khi bọn họ chạy đến kết giới chung quanh về sau, mới phát hiện lấy bọn hắn tu vi căn bản cũng không có bất kỳ đột phá nào kết giới hy vọng. Chỉ có thể nhìn xông lên thần điện vệ sĩ chém chết bọn họ. Buồn nôn, để cho người ta cảm thấy buồn nôn. Thế mà không ai đứng dậy phản kháng. Phải biết thần điện vệ sĩ trước sau cũng mới bất quá hơn 1.000 người a, mà đất trống bên trong chí ít có 600.000 người trở lên. Chính là 60 vạn con heo, dùng đầu heo va chạm đều có thể đâm chết những cái này thần điện vệ sĩ. Bọn họ cũng không phải võ đạo tông sư, người mạnh nhất cũng bất quá tiên thiên cảnh luyện thần phản hư mà thôi. Phải biết, võ đạo tuy mạnh, nhưng ở võ đạo tông sư phía dưới, mạnh đi nữa võ giả đều không thể thoát khỏi số lượng bạo lực. Mấy chục vạn người bình thường muốn tiêu diệt hơn 1.000 tiên thiên cảnh võ giả tuyệt đối không phải chuyện khó. Đổi thành Trung Nguyên bách tính, lúc này đã sớm cua lấy nhà mình dao phay bắt đầu phản kích. Mà man tộc những người này, thế mà chỉ biết là chạy trốn cùng cầu xin tha thứ. Thậm chí còn có trái lại công kích đội hữu. Trần Khuynh Địch cảm thấy ngày hôm nay mình xem như thêm kiến thức. Mà cùng lúc đó, nhìn phía dưới đại đồ sát, Tầm Long Sĩ hài lòng gật gật đầu. Hắn có thể cảm nhận được, bởi vì trận này đồ sát, toàn bộ Nam Man khí vận cũng bắt đầu kịch liệt khởi động sóng dậy. Oán khí ngút trời đã bắt đầu dung nhập Nam Man khí vận bên trong. Đến lúc đó dùng cỗ này khí vận đi trùng kích Trung Nguyên, đủ để lần thứ hai trọng thương Trung Nguyên Tổ Long. Lực phá hoại tuyệt đối sẽ không kém hơn Hoài Nam đạo lần kia. Ta thật đúng là một thiên tài. Ý niệm tới đây, Tầm Long Sĩ nhìn về phía Man Thần. Man Thần đại nhân, không sai biệt lắm cũng đến phiên ngươi a. Đương nhiên, Man Thần liếc nhìn đám người phía dưới. Mặc dù ước định áo mễ già ngay tại trong đó, nhưng đối phương ẩn nấp thủ đoạn hiển nhiên phi thường tốt. Mình căn bản không phát hiện được đối phương, nhưng là không sao, nếu hắn ngồi nhìn phía bên mình phát động huyết tế, vậy đã nói rõ hắn đã thua. Huyết tế một khi bắt đầu, hắn kế hoạch liền như là bánh xe lịch sử, đã không cách nào thay đổi. Lên, cao cao bay lên không trung, Man Thần trực tiếp một quyền phá toái hư không, lớn như vậy Man Thần điện từ trên trời giáng xuống. Trực tiếp tọa lạc tại đất trống ngay phía trên, đem vô số man tộc sau khi chết khí huyết hấp thu thôn nạp. Sau đó, Man Thần điện đại môn ầm vang mở ra, một bóng người chậm rãi từ đó đi ra, bằng Lạc Tương Tư. Lúc này Lạc Tương Tư hai mắt ngốc trệ, hiển nhiên không có thần trí, mà thấy một màn như vậy trong nháy mắt, Trần Khuynh Địch mắt đều đỏ. Vốn là mà nói, hắn lần này chui vào, một mặt là vì xác nhận Lạc Tương Tư an nguy, một phương diện khác cũng là vì kiểm tra một chút địch tình. Hắn ban đầu đều nghĩ kỹ, muốn vững vàng, không muốn hành động theo cảm tính, chờ Đại Càn Thánh Thượng Viện quân đến, lại nghiền ép những cái này cẩu tặc. Hơn nữa hắn tin tưởng Lạc Tương Tư thân làm nhân vật chính cũng không ra được sự tình. Có câu nói rất hay, nhẫn nhất thời gió êm sóng lặng nha. Về phần phía trước gây chuyện, kỳ thật không có ý gì, thuần túy chính là nghĩ cho Tầm Long Sĩ cùng Man Thần thêm chút phiền, thuận tiện kéo một ít thời gian. Nhưng là Trần Khuynh Địch bây giờ hối hận. Hô, đừng hốt hoảng, không có gì lớn. Tương Tư sư muội hiện tại mặc dù trạng thái không tốt lắm, nhưng đây chỉ là nhân vật chính nghịch chuyển lật bàn trước đưa trình tự mà thôi. Không có gì lớn, đúng, không có gì lớn, Man Thần muốn đoạt xá không phải chuyện đơn giản như vậy. Ta muốn nhịn xuống, Trần Khuynh Địch hít sâu một hơi. Không sai, chờ hắn đoạt xá bắt đầu về sau, ta lại ra tay, đó mới là thời cơ tốt nhất. Hiện tại xuất thủ chỉ có thể bỏ lỡ cơ hội, ta không lấy cũng tương đương. Hơn nữa có câu nói rất hay. Trần Khuynh Địch chậm rãi từ dưới đất bò dậy, khẽ vuốt trên mặt ne tầng kia ngụy trang qua mặt người mặt nạ. Nhẫn nhất thời gió êm sóng lặng, lùi một bước càng nghĩ càng giận a. Hỗn trướng, Trần Khuynh Địch một nắm lột xuống mặt người mặt nạ, đem nó nặng nề ném xuống đất, mà gần như đồng thời, khí tức trên thân của hắn liền như là bị nổ tung lựu đạn, trong nháy mắt bộc phát ra, mắt Trần có thể thấy khí huyết giống như kình thiên chi trụ xuyên thủng hư không. Phảng phất trong đêm tối hải đăng hấp dẫn lực chú ý của mọi người. quả nhiên xuất hiện. Áo mễ ra, thằng Trực Khuynh Địch khóe miệng kéo một cái, hướng về phía còn muốn nói dọa Man Thần cùng Tầm Long Sĩ chính là cười một tiếng. Sau đó một bước bán đi, hướng về phía hai người chính là đấm ra một quyền. Nhiều lời vô ích, tiếp ta một quyền. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ